99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1929, chương 1939, vuốt mông ngựa đều vuốt đặc biệt tự nhiên. Đem một đám thúc thúc bá bá đưa tiễn về sau, Thẩm Chi Liệt mới đứng lên tiễn khách. Đưa xong khách nhân, Diệp Chấn Hoa lại đổi ngâm lá trà, thiếu ấm nước sôi. Trông thấy Thẩm Chi Liệt tiến đến, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Thúc thúc. Thẩm Chi Liệt ngồi xuống, đem vừa mới những khách nhân uống qua đồ uống trà thu thập một chút, chồng lên nhau. Tiểu Thẩm, Diệp Chấn Hoa cho hướng về phía trà, nói, kỳ thật ta vẫn luôn tin tưởng ngươi cùng ta con gái sẽ kết hôn. Ta vẫn luôn cảm thấy đây là sớm muộn sự tình. Thẩm Chi Liệt cũng là cảm thấy như vậy. Giờ phút này nghe vậy, vẻ mặt thành thật nhìn xem Diệp Chấn Hoa, nói, thúc thúc, ta cảm thấy ngươi đặc biệt sáng suốt, ta nhất định sẽ đối với Thiến Thiến phụ trách. Từ khi cùng với Diệp Thiến Thiến về sau, hắn sở được đến không chỉ là nàng lần thứ nhất, còn có nàng cả cuộc đời. Đối với nàng phụ trách, cũng là đúng bản thân phụ trách. Diệp Chấn Hoa cười, nói, ưa thích nói chuyện với ngươi. Vuốt mông ngựa đều vuốt đặc biệt tự nhiên. Thẩm Chi Liệt có chút xấu hổ, ngại ngùng cười một tiếng. Thiến Thiến có đôi khi sẽ tùy hứng một chút, không hiểu chuyện lắm, ngươi xem như nam nhân, cần nhiều tha thứ một chút. Diệp Chấn Hoa vừa nói, uống ly trà, nói, Thiến Thiến từ bé không có mụ mụ ở bên người. Về sau nếu như các ngươi có hài tử, ta sợ nàng cũng có khả năng không đảm đương nổi một cái tốt mụ mụ. Ngươi phải nhiều hơn dạy nàng. Thẩm Chi Liệt trừng mắt nhìn, cho nên, hắn tới làm mụ mụ. Khụ khụ. Về sau Thiến Thiến đi theo ngươi, ta cũng yên tâm, ngươi tên tiểu tử này có trách nhiệm, cũng hiểu chuyện, nhưng là có một chút ta nhất định phải cảnh cáo ngươi. Diệp Chấn Hoa sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nói, nếu như ngày nào, ngươi đi cùng nữ nhân khác tốt rồi, ngàn vạn phải cùng chúng ta người nhà nói, là Thiến Thiến cũng tốt, ta cũng tốt, nếu như ngươi thực đối với chúng ta nhà Thiến Thiến không có cảm giác, không muốn ở cùng một chỗ, vậy ngươi nhất định phải sớm làm nói. Ta sẽ không để cho Thiến Thiến lại lưu tại bên cạnh ngươi. Thiến Thiến cũng sẽ không dây dưa ngươi nữa. Thẩm Chi Liệt tâm run lên. Hắn đây đương nhiên biết rõ, Diệp Thiến Thiến khả năng hiện tại cùng hắn tốt, nhưng là nếu như một khi nhận định một việc, nàng là tuyệt đối sẽ không lại quay đầu. Chuyện này, Thẩm Chi Liệt cũng không phải là không có trải qua. Loại này khổ sở, loại này tuyệt vọng, Thẩm Chi Liệt nhất định sẽ không muốn lại trải qua lần thứ hai. Nghe rõ ràng không? Thẩm Chi Liệt nghiêm túc một chút gật đầu. Đã biết, ta nhất định sẽ đối với Thiến Thiến tốt. Ngài yên tâm. Hừ, Diệp Chấn Hoa sắc mặt cuối cùng là dịu đi một chút. Nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện qua. Nếu như ngày nào ta phát hiện ngươi làm thật có lỗi Thiến Thiến sự tình, cái kia ta khẳng định phải bay đến đế đô đi, đánh nổ ngươi đầu. Thẩm Chi Liệt bị chọc cười. Diệp Chấn Hoa nhìn xem Thẩm Chi Liệt, quát, ta không ra trò đùa. Nói muốn nổ đầu, thực sự là muốn nổ đầu. Thẩm Chi Liệt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nói, là, cùng Diệp Chấn Hoa lại trò chuyện trong chốc lát. Thẩm Chi Liệt căn bản là nghe lời lại nhu thuận. Trở lại Diệp Thiến Thiến gian phòng, phát hiện Diệp Thiến Thiến ngủ say sưa, thân áo bông cởi bỏ, nhưng là thân nhưng không có đắp chăn. Thẩm Chi Liệt giật mình, tiến đến đưa nàng đặt ở dưới thân chăn mền rút ra, chậm rãi đóng đến nàng thân. Diệp Thiến Thiến một tiếng, duỗi cái eo, nhìn về phía Thẩm Chi Liệt thời điểm, ngáp một cái, nói, bọn họ đi rồi sao? Ân, đi thôi. Thẩm Chi Liệt tại Diệp Thiến Thiến ngồi xuống bên người đến, nói, ta vừa mới cùng ngươi ba ba trò chuyện một lần. Ân, Diệp Thiến Thiến ngồi xuống, thân có chút khó chịu, dứt khoát đem áo lông cho thoát, cả người ổ vào trong chăn. Nói gì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.